Nhật ký cưa đổ xếp tổng, chương 16 giờ 16, kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay thời báo xây dựng và các tạp chí kinh tế ở Giang Thành đồng loạt đưa tin, Hải Thị trúng thầu dự án khu đô thị phía Tây ở Thẩm Thường Hy tâm trạng xuống dốc không ăn không uống từ lúc trở về từ trung tâm đánh giá dự án. Cô ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được kết quả dự án của mình bị đánh trượt. Bao nhiêu công sức cô thức khuya, dậy sớm đổ dồn vào bàn kế hoạch dường như đều bỏ ra một cách vô ích. Một người từng dẫn dắt cả một đội mấy trăm người giống như cô, đã làm không biết bao nhiêu kế hoạch hoàn chỉnh không chút sai sót nào mà lại bị thua trong tay một công ty nhỏ mới phất lên từ mấy năm trước. Cô thật không cam tâm, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Từ tối hôm qua, hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của quản lý của đồng nghiệp mới Thẩm Thường Hy không có tâm trạng cũng không muốn nhận điện thoại của bất kỳ ai. Không phải vì cô sợ bị quở trách nói sợ chi bằng nói cô vẫn chưa có cách nào đối mặt với sự thật này. Đêm qua cô không chợp mắt nổi một giây, nghĩ đến cảnh cô đã từng vui biết bao khi được chuyển qua bộ phận thuộc sở trường, rồi chuyện cô lấy bao nhiêu tự tin để bảo đảm mình sẽ giành được dự án này cho bằng được. Cô muốn gọi cho Tô Mộng Nhiên, nhưng khi nghĩ đến cảnh cô gái ngây ngốc lẽo đẽo chạy theo tiếng gọi tình yêu, chạy theo một tên đến tình cảm của bản thân cũng không thừa nhận sẽ càng khiến cho cô tức muốn trầm cảm. Cô định gọi cho Thành Thẩm, anh trai duy nhất của cô nhưng lại sợ bị anh chê cười. Muốn gọi điện khóc lóc với bà Thẩm, nhưng lại càng sợ khiến bà lo lắng đau lòng. Bà Thẩm là người cưng chiều cô nhất trong nhà, cũng là người có trái tim yếu mềm nhất. Cô lại càng không muốn gọi cho cha, người khiến cô phải quyết tâm bỏ nhà đi cho bằng được. Nhưng dù cho có thất vọng đến nhường nào, Thẩm Thường Hy sớm muộn cũng phải đối mặt. Thẩm Thường Hy rời khỏi giường, cảm giác tội lỗi khiến cho đại tiểu thư họ Thẩm lần đầu tiên trong suốt 23 năm cuộc đời, dậy sớm gấp chăn cẩn thận tự dán trứng rồi ngồi ăn một mình. Cũng không biết lần này làm hỏng chuyện cấp trên sẽ trách mắng như thế nào. Có thể cô sẽ bị cho nghỉ việc ngay lập tức, hoặc trường hợp xấu nữa, cô theo thỏa thuận chuyển lên phòng giám đốc làm thư ký. Thẩm Thường Hy chẳng muốn nghĩ nữa, sau khi Trường đã cho mắt bớt sưng thì lái Bối Bối đi làm. Đúng như dự đoán, Thường Hy vừa đến công ty đã bị quản lý gọi vào chất vấn. Cô cũng biết tôi gọi cô vào đây là vì việc gì rồi chứ. Không khí nặng nề bao trùm khắp cả phòng. Mặt ông quản lý nhăn nhúm, vừa nhìn đã biết đang tức tối tới mức nào. Cũng phải, tại vì Thường Hy làm dự án không tốt nên đã khiến cho KPI tháng này của cả phòng bị tiêu tán sạch. Vâng, Thẩm Thường Hy khẽ gật đầu. Vì hôm qua mất ngủ nên hiện tại Thẩm Thường Hy vô cùng mệt mỏi, đôi mắt lim dim chỉ trực để nhắm lại. Có điều cô vẫn dáng vận sức để không ngáp vào thời điểm căng như dây đàn này. Cùng lắm là nghỉ việc chứ gì, cùng lắm là làm lại từ đầu, cùng lắm là muối mặt mượn tiền thành cầu sống tạm qua mất ngày đi tìm công việc mới. Thẩm Thường Hy đúng là lạc quan, đại tiểu thư Thẩm gia chưa có khó khăn nào là không thể giải quyết. Đáp lại, ông quản lý chút một hơi dài, như không muốn nói thêm một lời nào với cấp dưới đang đứng chơ chơ cái mặt không chút hối cải này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải văn phòng giám đốc đánh tiếng trước cho dù là trước khi nhận dự án có tự tin thế nào, lão cũng không dám để một người mới đảm nhận chính dự án quan trọng như vậy. Bây giờ thì hay rồi, cả một dự án lớn cũng bị phá hư hết. Cũng may mà không bị cấp trên khiển trách, có lẽ một phần cũng là do lỗi cải sai người của giám đốc. Ông ta vừa tò mò lại vừa giận, rốt cuộc cái cô người mới này có thân phận như thế nào mà lại được ưu ái tới vậy. Cô thu dọn đồ đi. Văn phòng giám đốc sáng sớm đã gọi tới đây rồi. Thở dài một hơi, ông ta nói tiếp. Đúng là việc gì cần đến cũng sẽ đến. Nhưng Lê Cảnh Nghi đúng là nhanh thật, ít ra cũng phải cho cô thời gian để chuẩn bị chứ, chuẩn bị tinh thần để sắp tới phải làm việc khổ sai mà lương ít đến thảm hại. Có thể cho tôi một cơ hội nữa không quản lý? Thẩm Thường Hy nhỏ giọng đánh liều đề nghị. Nói xong cô căng thẳng chờ đợi, mấy ngón tay mảnh khảnh túm chặt vào một góc váy làm cho chỗ bị bấu nhăn lại. Dĩ nhiên loại lời nói mang hơi hướng đại nghịch bất đạo này vừa thốt ra, trán ông quản lý lại càng nhăn hơn. Làm hỏng một dự án lớn như vậy mà giờ cô còn xin một cơ hội nữa, nếu như không phải giám đốc thu nhận cô tôi sớm đã cho cô nghỉ việc rồi. Ông ta giống như đang cố gắng kiềm chế nhất có thể để không phải nói ra những lời quá đáng nào quá mức chịu đựng, loại trừ khả năng đắc tội phải thân thích của vua. Thẩm Thường Hy cắn răng không cam lòng, không cho cơ hội thì không cho cơ hội, cùng lắm cô nghỉ việc là được. Được rồi, cô thu dọn đồ rồi sớm lên văn phòng giám đốc báo cáo đi. Ông quản lý nói xong quay lại bàn làm việc, thái độ và hành động nạt nộ lên đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn như nhắc nhở nếu như Thẩm Thường Hy mà nói thêm một câu nào nữa, nhất định sẽ đón nhận một trận bão nước bọt. Thẩm Thường Hy không muốn bị dìm chết trong biển nước bọt của ông ta nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ngậm ngùi quay lại bàn làm việc thu dọn đồ. Vẫn chiếc hộp đồ dùng hôm cô chuyển từ phòng kinh doanh tới. Thẩm Thường Hy dề dà bỏ từng món đồ vào trong thùng, sau đó lưu luyến sờ vào chiếc bàn hơi sờn góc, thứ mà cô từng bĩu môi chê bai không bằng 1/10 của Thẩm Thị. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Thẩm Thường Hy vậy mà đã chuyển đồ tới 2 lần. Sau này nếu như hoàn thành vị trí thư ký tạm thời, quay lại con số 0, sẽ lại phải thu dọn đồ lần nữa. Đúng thật là nực cười. Cô, đại tiểu thư chân không lấm bùn mà phải chạy vạy giống cho con thế này đây. Có cần chị giúp gì không? Đang thất thần, Thẩm Thường Hy bị tiếng nói của người nào đó vực dậy. Chị Tuyết thấy cô dọn đồ liền ngỏ lời giúp đỡ. Cảm ơn chị Tuyết, đồ của em không nhiều, cũng đã dọn gần xong rồi ạ. Thẩm Thường Hy cảm ơn chị Tuyết. Cả một phòng nhiều người như vậy cũng chỉ có chị đến thăm hỏi và đề nghị giúp đỡ cô. Được rồi đừng buồn nữa, chị nghe người bên đánh giá nói, dự án chúng ta chỉ cách Hải Thị có 3 điểm. Em là người mới mà đã làm được như vậy quả thực đã rất tốt rồi. Chỉ thiếu chút nữa. Chị Tuyết thở dài, cảm thấy tiếc thay cho Thẩm Thường Hy vừa đến chưa đầy một tháng đã phải chuyển đi. Quả thực dự án mà Thẩm Thường Hy làm không tới nỗi tệ như vậy. Chiều hôm qua chị ta cùng một đồng nghiệp nữa đến điểm đánh giá đấu thầu nghe kết quả. Dự án mà Thẩm Thường Hy làm chỉ cách dự án của bên Hải Thị 3 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng tức là nói, hai bên ngang tài ngang sức, một mình Thẩm Thường Hy đơn phương độc mã làm một bàn kế hoạch chỉn chu chi tiết, còn Hải Thị có cả một đội chuyên về dự án đấu thầu chuyên nghiệp, mục tiêu chính là phải cướp cho bằng được dự án này về tay mình. Thẩm Thường Hy lần này quả thực đã gặp phải một đối thủ nặng ký mà không hề hay biết. Cách chương.